Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1756, chương 1758, tiểu đồ đệ thành bánh trái thơm ngon. Chứng kiến Tần Dương cử động, đám người có chút buồn bực, không biết gia hỏa này lại muốn làm nha. Tần Dương, đừng làm loạn, tới, nhìn qua vén tay áo lên. Như cái người giữ cửa thần một dạng đứng ở trèo lên tiên môn miệng Tần Dương. Cửu điện hạ có chút đau đầu, sợ gia hỏa này lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đánh cái ánh mắt, không có chuyện gì, ta liền nghênh tiếp một thoáng trèo lên tiên giả. Tần Dương nhếch miệng cười nói, cửu điện hạ bất đắc dĩ, cũng liền bỏ mặc mặc kệ. Lúc này, hạ giới tiếng ầm ầm càng rõ ràng. Mà trèo lên tiên môn cũng phát ra sán sáng lên kim sắc quang mang. Tiên khí quanh quẩn, thiên đạo chấn tâm, một cỗ bàng bạc uy áp đem toàn bộ phàm giới không trung bao phủ. Cũng không biết qua bao lâu, một bóng người xuất hiện tại trèo lên tiên môn phía trước. Cách hơi mỏng bình chướng, chỉ có thể nhìn thấy đạo nhân ảnh kia dáng người rất lời nói tiểu. Vóc dáng tương đối thấp. Tất cả mọi người ngưng mục tiêu nhìn chằm chằm thành tiên đại môn. Chờ đợi trèo lên tiên giả tiến đến. Rất nhanh, một đầu màu lam nhạt quần jean bao vây lấy bắp chân bước vào đến. Chân mang bạch sắc nữ sĩ giày thể thao. Nữ nhân, Tần Dương sững sờ, lại không có để ý. Nhẹ nhàng vẫy vẫy chân. Đầu các loại đối phương bộ mặt xuất hiện. Trực tiếp một cước đạp tới. Quản hắn có phải hay không nữ nhân, trước tiên đạp lại nói, theo thân thể một chút tiến đến, rốt cục, một trương tinh xảo tuyệt mỹ lại mang theo lạnh lùng khí tức khuôn mặt nhỏ từ hiện ra trong mắt mỏi. Người, tiểu nữ hài phẳng phất như là như manga bên trong Mỹ thiếu nữ tựa như, mang theo mê huyễn cùng thần bí, lăn đi ngươi nha, Tần Dương chân còn không có nâng lên. Khi thấy tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ về sau, tức khắc mộng, cảm giác đem chân thu hồi lại, ngẩn người nhìn qua tiểu loli, nằm cái rãnh, như thế nào là lan băng dao. Sư phụ, thiếu nữ chứng kiến Tần Dương về sau, đầu tiên là sững sờ, lập tức nguyên bản lạnh lùng mang theo một điểm khiếp ý con mắt đột nhiên sáng lên. Nhào về phía Tần Dương, hương phong đánh tới. Tần Dương vẫn còn trong ngây người, trong ngực liền thêm một cái thơm ngào ngạt tiểu kiều thân thể. Theo bản năng đem nữ hài ôm lấy, nhìn qua nữ hài cái kia chỗ ngoặt thành nguyệt nha đôi mắt. Vẫn như cũ mộng bức bên trong, sư phụ, ta liền biết ngươi sẽ tới đón ta. Lan băng dao nheo lại đẹp mắt con ngươi, cái kia phấn nộn bờ môi mà tràn đầy khai tâm nét mặt tươi cười. Mang theo một chút đắc ý, thế nào, ta nói qua sẽ thành tiên, không có nhường ngươi thất vọng đi, không phải, ngươi, Tần Dương nói không ra lời, lúc này, hắn mới chợt nhớ tới A Tam trưởng lão từng nói với hắn. Lan băng dao không phải người, không phải một cái người bình thường, hiện tại xem ra, quả nhiên mụ nó không phải người bình thường. Cái này mới 16 tuổi nhiều a, vậy mà liền thành tiên. Ngươi để cho ta cái này bật hách làm sao sống, làm sao lăn lộn, có thể hay không cho sư phụ một điểm mặt mũi a? Tần Dương sớm cần phải nghĩ đến, nhưng đáng tiếc hắn hay vẫn là đánh giá thấp Lan băng dao cái này thiên phú kinh khủng. Sư phụ mọi người thấy Tần Dương trong ngực đại hào bản la lì, cũng đều mộng. Ngoại trừ mấy cái cửu trọng thiên tôn người bên ngoài, những người khác không nghĩ tới cái này trèo lên tiên giả lại là một cái tiểu loli. Hiện tại phàm nhân cũng như vậy nghịch thiên sao? Bất quá để bọn hắn càng không có nghĩ tới là, cái này trèo lên tiên giả càng là Tần Dương đồ đệ. Những cái kia biết Tần Dương thân phận tiên giả có chút nhức hết cả người. Lão ba là thiên tuyển chi tử. Tức phụ là tu la nữ yêu, đồ đệ lại như vậy điêu, người phách lối như vậy thật thích hợp sao? Nguyên lai là nha đầu này, thật thật là ngoài ý muốn a. Cửu điện hạ chứng kiến Lan Băng Giao về sau cũng là có chút kinh ngạc, phượng nhãn lại hiện điểm tinh mang, tiểu tiểu niên kỳ thiên phú lại khủng bố như thế, nhất định là thượng cổ thần tộc hậu duệ. Cũng không biết Tần Dương cùng nàng dính líu quan hệ là thật là phá hư. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt những cái kia cửu trọng thiên các tông cửa tiên tôn, thần sắc có chút lo lắng. Sư phụ, ngươi làm sao biết ta hôm nay muốn trèo lên tiên giới? Ngươi có phải hay không một mực đang âm thầm quan sát ta? Lan Băng Giao hiếu kỳ hỏi. Quan sát cái cọng lông? Tần Dương ho khan một tiếng, lộ ra một bộ cao thâm mạt chắc nụ cười. Ngươi sư phụ bản sự đại đây, ta chẳng qua là bấm ngón tay tính toán, liền ngờ tới ngươi hôm nay sẽ thành tiên, cho nên sớm chờ đợi ở đây, có phải hay không rất cảm động? Đêm nay cho ngươi kẹo que ăn, vậy ngươi vì cái gì không xuống tiếp ta đây? Tiểu đồ đệ có chút bất mãn, cái này là vì tôi luyện ngươi, liền bộ dạng như vậy. Tần Dương ngượng ngùng nói, đem trong ngực tiểu đồ đệ để dưới đất. Tần Dương vẫn nhìn xung quanh sững sờ tiên giả, phất phất tay, không có ý tứ a. Đây là học trò ta, cho nên tất cả mọi người tán đi. Tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng hay không tiến vào ta sáu rõ ràng cửa tu luyện? Đúng lúc này, giữa không trung tường vân bên trên vang lên một đạo lão giả uy nghiêm thanh âm. Ngươi như nguyện ý, bản tôn đưa ngươi 33 kiện thánh cấp pháp vật, khắc lập pháp tương đương chi nặn, hưởng hết tông cửa toàn bộ tài nguyên. T. Nghe được cái này lão giả lời nói, những cái kia hạ đẳng các tiên nhân hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Lan Băng Giao ánh mắt vô cùng ước ao cùng ghen ghét. Hưởng hết môn phái toàn bộ tài nguyên không nói, còn có thể rèn đúc pháp tướng pho tượng, thu hoạch được thánh cấp pháp vật, cho dù là những cái kia thiên kiêu đệ tử chỉ sợ đều không có như vậy phong phú điều kiện. Vậy rất nhanh, lại một vị tông cửa tiên tôn mở miệng. Tiểu cô nương, người thiên phú chính là thế gian độc nhất, cắt không có thể tùy ý lãng phí. Nhập ta hoa đỉnh điểm, lão phu đem suốt đời sở ngộ tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Không ra 3 năm, ngươi liền có thể trở thành cửu trọng thiên cường giả. Tiểu cô nương, bọn họ môn phái quá mức cứng nhắc, quá mức câu thúc, ngươi như gia nhập chúng ta môn phái, sẽ cho ngươi toàn bộ tài nguyên, lại sẽ không hạn chế ngươi nhân sinh tự do. Nha đầu, thiên đạo chi thương, vạn vật khởi điểm, ngươi giống như cái này đại tạo hóa, làm hiểu được chân quý hai chữ. Lão phu bất tài, nguyên tác đạo sư của ngươi, giao phó ngươi tối cường tu thành đại đạo. Ngoặc kép, từng cái đức cao vọng trọng tiên tôn nhóm đều là không nhịn được bắt đầu kéo khép lại. Chỉ có nữ đế một mực không có động tĩnh, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đám người triệt để rung động, nhà đầu này cuối cùng lai lịch gì? Cuối cùng nhường nhiều như vậy cửu trọng thiên chư vị tôn giả đến cướp đoạt. Đây không khỏi quá khoa trương đi. Người so với người, tức chết người, mà càng khí lại là Tần Dương. Có ý gì? Các người đám này lão già cuối cùng là có ý gì a? Lão tử thành tiên thời điểm, chỉ mấy cái như vậy tiểu ma cà bông tới đón tiếp, cũng không gặp các người xuất hiện. Hiện tại liền một cái tiểu nha đầu đến, từng cái lại chạy đến cướp đoạt, có thể hay không cho ca một điểm mặt mũi a? Sư phụ, ngươi như vậy lợi hại, nhất định cũng tại cửu trọng thiên đi, có phải hay không tại tốt nhất môn phái? Lan Băng Giao chớp như nước trong veo mắt to, đối mặt chư vị tiên tôn mời, khuôn mặt nhỏ một mảnh hưng phấn. Không nhịn được dò hỏi, nạch, nhân gian bất sách a, nha đầu. Tần Dương cảm giác mình bị thương rất nặng, có chút ghim tâm, bất quá ngoài miệng vẫn là nói, cái kia là tự nhiên, ta bây giờ là đệ nhất phái trưởng môn, chúng ta nắm giữ tam giới xa hoa nhất phòng ở, giáo viên lực lượng hùng hậu. Trọng yếu nhất là, người sư phụ có một đầu đại sâu, có thể trị bách bệnh. Thật sao? Lan Băng Dao đôi mắt đẹp dị sắc giàn rùa, tràn đầy vô hạn ngưỡng mộ. Dù sao tại nàng trong mắt, sư phụ vẫn luôn là rất nghiêu bức tồn tại. Nhà đầu này tư chất còn không có khảo thí. Không ngại trước tiên đo đo nàng đạo đài. Cuối cùng thuộc tại cái gì cấp bậc? Một đạo lạnh lùng êm tai tiếng bỗng nhiên vang lên. Là nữ đế thanh âm. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.